ầm một tiếng chấn sụp cả vòm trời. Bàn tay to lớn màu đen mạnh mẽ ép tới. Diệp Phàm biến sắc mặt. Đây là một yêu thánh. Cho dù là 100, 1000 người như hắn tới đây cũng không làm gì được cả. Chênh lệch cả cảnh giới quá lớn. Cho dù là có tiền tài đến đây thì cũng đều vô dụng. Hắn nhanh chóng chấn động cái đỉnh, vạn vật mẫu khí buông xuống bảo hộ hắn rất nghiêm ngặt và đồng thời chuẩn bị đánh ra một kích đáng sợ. Bàn tay to lớn màu đen kia hiển nhiên cũng đã muốn bắt lấy cái đỉnh này. Đối mặt với tiền liệu vô song như vậy thì tới cả đại đế cổ cũng đều phải động lòng, huống chi là ngạc tổ. Hắn đã sớm không nhịn nổi nữa rồi. Đột nhiên một luồng ánh sáng chói mắt hiện lên. Cửu sắc hỏa diễm bay ra ngập trời, ngay tại chỗ bao phủ bàn tay to lớn màu đen kia, ra sức thiêu đốt. Một tiếng kêu đau đớn truyền đến, bàn tay to lớn màu đen của ngạc tổ biến thành ngọn lửa, cháy mãi không tắt. Hơi nóng khiến cho cả các đầm nước bên cạnh hải nhãn màu đen cũng bốc hơi khổ cạn. Diệp Phàm lập tức lấy ra huyền ngọc thai, muốn vượt qua hư không mà chạy trốn. Nhưng trận thai này ngay lập tức bị đập nát, trở thành bột mịn. Một tên nhân loại nhỏ nhỏ, vậy mà lại gây ra thương tổn với ta. Giọng nói của ngạc tổ lạnh như băng, tay của hắn bị thương không biết thế nào, liên tục thì triển đạo tắc, cuối cùng cũng gian nan mà dập tắt được ngọn lửa cháy trên đó. Người đã hại chết nhiều cố nhân của ta như vậy, hôm nay ta phải tính sổ với ngươi. Diệp Phàm cũng bất chấp mọi giá, chuẩn bị tế ra một đòn sát thủ. Trong mắt ta thì các ngươi chỉ là một đám côn trùng mà thôi, cần gì phải suy tính trước sau cơ chứ. Tiện tay để ra một luồng nguyên thần đi tới bắt đầu. Nói thật thì bổn tọa cho tới bây giờ vẫn còn chưa coi các ngươi là gì. Một đám kiến hồi như các ngươi thì ta thò tay đã có thể diệt sạch cả vài ức. Giọng nói của ngạc tổ mang theo một tia khinh miệt. Vào một ngày, ngươi sẽ bị người mà ngươi cho là con kiến đó đạp nát dưới lòng bàn chân. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra một câu. Hắn muốn tế ra đòn sát thủ, nhưng bây giờ vẫn còn đang là ban đêm, trời còn chưa có sáng. Chỉ sợ hắn còn chưa đợi tới lúc đó thì đã ngã xuống mất. Thể chất của người rất đặc thù, cũng có vận mệnh không tầm thường. Ngay cả nguyên căn vạn vật mẫu khí, loại tiên liệu kinh thế mà cả đại đế cổ cũng đều nhìn mà thèm này, mà ngươi cũng có. Hôm nay ta diệt ngươi, đoạt lấy tất cả căn cơ của con kiến hồi nhà ngươi. Ngạc tổ lạnh lùng nói trong một câu. Đột nhiên, từng đợt thiện sướng truyền đến, giống như có chư thiên Bồ Tát và cổ Phật đang tụng kinh. Các loại phủ văn dày đặc chiếu ra, ánh sáng màu vàng chói lọi chiếu tới nơi này. Chiếc thuyền cổ quanh màu vàng đang là xoay quanh ma hải, đột nhiên là đi về hướng này. 500 kim thần là hán, tất cả đều đã ra bọc xương, toàn thân phát ra luồng thần huy đấp đánh. Vốn bị cho rằng đều đã tọa hóa rồi, nhưng lúc này bỗng nhiên có một vị thần tăng mở mắt. Người là vị cổ Phật trong đôi âm tự kia, vậy mà vẫn còn sống ư? Ngạc tổ bây giờ kêu to, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Thuyền cổ màu vàng chạy đến nơi, ngược dòng đại dương màu đen mênh mông, từ ma hải nhãn thoát vây mà ra. 500 kim thần là hán ngồi xếp bằng, chỉ có lão tăng trợn mắt ngậm tụng Phật kinh. Một thuyền thần tăng ra bọc xương này là la hán của đại lội âm tự ngày xưa ư? Diệp Phàm kinh dị nhìn về một tòa tiểu tu di sơn bực này. Lão hòa thượng người còn sống, 2000 năm trước không phải người đã sắp tọa hóa rồi sao? Ngạc tổ gào to, gần xanh trên trán nổi vòng lên, hiển nhiên đã từng giao thủ cùng lão tăng này. Ngã Phật tử bi, thiện tài thiện tai. Lão tăng kia lên tiếng, cả người chỉ còn lại lớp da bọc xương, khô gầy như khúc củi, nhưng vẫn lượn lờ Phật quang, thần thánh cao siêu. Bớt giả từ bi đi, hôm nay bổn tọa luyện ngươi thành cát bụi. Ngạc tổ lạnh giọng quát, áo giáp hắc kim lóe ra kìm trúc sáng bóng lãnh liệt, phụ trợ hắn thần võ phi phạm. Lão tăng vốn nên sớm tỏa hóa, 2000 năm qua chỉ lưu lại một hơi vì trông coi ma hải nhãn. Nếu không có hai vị trí chủ tranh đấu, chỉ sợ vĩnh viễn không tỉnh lại. Diệp Phàm giật mình, đây thực sự là các kim thần là hán dưới trướng Thích Ca Mâu Ni. Lão tăng lại là một vị cổ vật cao quý, hình như có lai lịch thật lớn. Thông qua lão kể rõ, Diệp Phàm thực kinh dị, hiểu biết được một ít chuyện xưa. Bọn họ cố thủ đại đội âm tự, phụ trách trấn áp ảnh đình của Huỳnh Hoặc Cổ Tinh. Có thể nói là gánh nặng lâu dài. Cổ tinh này từng sinh cơ bừng bừng, là một chỗ sinh mệnh nguyên địa. Kết quả đã xảy ra đại chiến vượt qua tình vực, hết thảy đều bị hủy diệt. Tại địa phương này, cũng không biết chết trận bao nhiêu cường giả, có thể tính ra chôn vùi bao nhiêu thánh cốt. Đây là nơi mai táng xương cốt anh linh. Tự nhiên, địa phương này cũng trở nên vô cùng yêu tà. Tất cả anh linh đều bị phong ấn trong Bắc Hải Ma Nhãn, tương đương với một chỗ địa ngục nhân gian. Trách không được, ta ngược dòng đại dương màu đen mênh mông kia, thủy chung không tiến vào được hải nhãn. Đạo môn kia bị đám hòa thượng các người thiết hạ cấm chế. Cá sấu to lớn thượng cổ, đôi mắt đỏ máu càng ngày càng lạnh hơn. Thí chủ người chưa có gieo oan giá họa. Nếu người có thể tìm được ma hải nhãn, tự nhiên biết năm đó nó đã hình thành cùng với phong ấn chỗ sâu nhất rốt cuộc tồn tại như thế nào. Nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù là có tiên cũng đã sớm hóa thành bụi đất, bên trong còn có thể còn lại gì? Ngạc Tổ âm trầm nói. Đúng, thời đại đó không có khả năng còn sống đến bây giờ. Thế nhưng, người đừng quên đây là địa phương nào. Bắc Hải Ma Nhãn ở huỳnh hoặc này là trí âm tuyệt địa thời đó. Người cũng thấy đấy, có quỷ thần xuất hiện, không hề ít đều hóa thành âm linh, càng không nói đến tồn tại bị phong ấn ở chỗ sâu nhất trong cực âm huyệt. Ngày nay khẳng định có âm thần cấp chí tôn, cùng với anh linh vô thượng, ai tới cũng ổn định không xong. Lão Tăng bảo tướng Trang Nghiêm đáp lời. Diệp Phàm kinh hãi, hóa ra ở trong ma hải nhãn này còn có phong ấn sinh linh ngày xưa chết trận cùng với di tích văn minh, cũng có rất nhiều bí tần thượng cổ cùng chuyện cũ không muốn người ta biết. Lão Hòa Thượng, người lại muốn ra tay sao? 2000 năm, người cũng thật còn sống, ngay cả Thích Ca Mâu Ni đều tôn ngươi là một tiếng lão sư. Cả sâu thượng cổ to lớn, giáp trụ hắc kim leng keng rung động, sát khí như kiếm, chém loạn trong bốn phương tám hướng. Trên mặt đất, cùng trên vòm trời bị quét thành từng cái khe lớn nứt. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, khó tin nhìn về phía Lão Tăng. Lão là người duy nhất còn sống trên chiếc thuyền màu vàng kia. Lai lịch lớn như vậy, rốt cuộc còn có thần phận như thế nào? Pháp của ta không bằng Thích Ca, chỉ có thể xem như một người dẫn đường. Hắn khai sáng ra đạo, ta cùng với vài người khác được tôn là lão sư cũng không tính là gì. Thần Tăng hầm hai tay thành chữ thập. Diệp Phàm kinh dị, rồi sau đó nhớ tới một ít ghi chép. Thích Ca trước khi khai ngộ có mấy người sư phụ, có bà La Môn, cũng có lão Tăng Khổ Hạnh, rồi sau đó mới lập giáo. Lão hòa thượng này tối thiểu là một vị cổ Phật, hơn phân nửa là lão Tăng Khổ Hạnh năm đó. Ở trước khi Thích Ca lập giáo, Phật Pháp cũng tồn tại, tuy nhiên ở trên địa cầu cũng đã bị suy thoái, là lộn xộn và rời rạc, thậm chí Pháp đã không thuần chính. Lão hòa thượng từng chỉ điểm cho Thích Ca Mâu Ni. Đây là lai lịch kinh người biết bao, chỉ nghĩ như vậy đã khiến cho người ta phát mộng. Diệp Phàm thật sự bị chấn động, thậm chí có chút há hốc mồm. Đó là nhân vật cổ xưa cỡ nào, ắt phải là một vị hiền Phật, hết thảy về địa cầu thượng cổ, hắn nhất định đều hiểu biết. Đây là một vị lão nhân cổ xưa chân chính còn sống. Nếu có thể cùng ở chung với lão một ngày, có lẽ hơn phân nửa câu đố trong lòng đều có thể giải đáp. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm kích động không thôi. Lão hòa thượng, người cho ngươi là ai chứ? Ta thừa nhận không phải đối thủ của Thích Ca Mâu Ni, nhưng còn kém không chết người sao? Mặc dù người là một nửa sư phụ của hắn cũng không được. Đại ngạc thượng cổ cường thế mà bá đạo, giáp trụ hắc kim trên thân của hắn ngân lên boang boang, phát ra ức vạn lũ kiếm quang, chém ngang ra bốn phương tám hướng. Hắn bước tới một bước, đánh tới phía trước, muốn đi lên thuyền lớn màu vàng. Nam vô hát nội đát na xỉ nột dạ ra, Nam vô a đị gia bà lồ yết đế, thước bát nột ra bổ đề tát đà bà la. Lão Tăng niệm lên phục ma kinh, từng cái phủ văn màu vàng nhảy vượt ra khắc ở trên bầu trời, mỗi một cái đều nặng như vạn quân. Ngạc Tổ ra tay, mỗi một kinh đánh xuống va chạm kịch liệt với phủ văn kia, bắn ra đốm lửa bốn phía. Tới cảnh giới bực này của bọn họ, tùy ý một kích đều là pháp tắc thiền địa. Nếu huỳnh hoặc cổ tinh không phải là một cổ tinh đặc thù, thì bọn họ chiến đấu có thể đã đánh vỡ nát phần nửa cổ tinh này, bởi vì thần liên trật tự đã vọt lên xuyên thấu qua hư không vô tận. Đây là một hồi ác chiến, song phương đều muốn hủy diệt đối thủ, không giữ lại chút nào. Đây là trận chiến giữa Phật và yêu. Nam vô hát nột đát na xỉ nột dạ ra. Bông rừng trên cả tòa thuyền cổ, tất cả kim thần là hán tòa hóa kia đều tụng kinh, tiếng thiện dưỡng vang vọng khắp huỳnh hoặc cổ tinh. Đó là tàn niệm cùng dao động của bọn họ khi còn sống. Cả chiếc thuyền lớn màu vàng phát ra các loại văn lạc, hào quang nở rộ vô cùng vô tận, đàn vào dưới vòm trời, giằng co cùng đại ngạc thượng cổ. Thiện sướng sao? Như chư thiên Bồ Tát cùng quát lên, lại như Phật Đà đang giống giận, như là từ thời viễn cổ chấn động mà đến,